Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, giết chết Mazada. Cầm thú Lý Hổ, Tĩnh Hải thành phố thư ký Lý Trí biệt thự, lầu 2 trung, Ma Sư Phủ, ngươi trở về hả? Lý Hổ đứng dậy, lộ làm ra một bộ nịnh nọt dáng tươi cười. Hừ, tà đạo. Lý Trí hừ lạnh một tiếng, hung hăng phủi mắt Lý Hổ, sau đó trực tiếp đã đi ra. Từ khi Mazada tới nơi này, hắn tự xem ma cũng nhiều không vừa mắt. Mỗi lần đều sắc híp mắt nhìn mình chằm chằm lão bà không rời mắt. Một chút cũng không có đạo sĩ bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn còn có chút bổn sự. Chính mình căn bản cầm hắn không có biện pháp. Muốn phái người đem hắn bắt lại, hắn lại không có phạm pháp, nhưng lại cứu mình nhi tử. Hắc hắc, Ma Sư Phụ, người chớ cùng hắn tổng quát so đo. Hắn chính là một cái người bảo thủ, gian ngoan mất linh. Lý Hổ nhìn xem Lý Trí bóng lưng hiện lên một vòng lệ khí, lập tức biến sắc, cười hì hì nói với Mazada. Ừ, đúng rồi. Mẹ của ngươi lớn lên còn coi như không tệ, chậc chậc, Mazada nhớ tới Lý Hổ mẹ cái kia có lồi có lõm dáng người, tuy nhiên nhi tử đều lớn như vậy rồi, nhưng bộ dạng thùy mị vẫn còn, không biết còn tưởng rằng là 20 nhiều tuổi thiếu phụ. Có một phong vị khác, Lý Hổ sắc mặt trầm xuống, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một vòng âm tàn. Bất quá trôi qua tức thì... Mazada căn bản không có phát hiện. Ma lão sư, ngài muốn là ưa thích, ta đến lúc đó có một biện pháp. Lý Hổ nói ra. A hát, nàng thế nhưng mà người thân mẹ ruột, người thật muốn đem nàng cho ta chơi? Hắc hắc, ma lão sư, mẹ của ta có thể với ngươi trên giường là nàng đời trước đã tu luyện phúc khí. Đợi chút nữa ngươi đem cha ta đánh ngất xỉu, ta nơi này có thuốc mê. Tự là thanh thuần thiếu nữ ăn về sau đều có thể biến. Lý Hổ xuất ra một bao thuốc mê, mặt mũi tràn đầy ân tình nói. Hắn không thể không biết áy náy cùng tội ác. Trái lại, hắn còn có chút kích động. Ha ha ha, hào hào, từ khi đến nhà các ngươi ta tự muốn ngủ mẹ của ngươi. Ngươi đã như vậy thượng nói. Ngươi yên tâm, sau đó ta nhất định hướng trưởng lão dẫn tiến ngươi. Đến lúc đó ngươi có cừu oán báo thù, có oán báo oán, muốn làm gì làm gì. Nếu như vận khí tốt, ngươi cũng có thể trong vòng một đêm trở nên giống như ta lợi hại. Phải biết rằng ta thế nhưng mà thiên sĩ, toàn bộ thế giới nhiều như vậy pháp sư, có thể đột phá thiên sĩ lại có mấy cái. Cũng bởi vì ta làm thành một đại sự, cho nên tông chủ cho ta lớn lao cơ duyên, để cho ta điệt thân chen vào thế giới VIP nhất pháp sư đi lệ chung. Cảm ơn ma lão sư, cảm ơn ma lão sư, mặc kệ về sau ta có bao nhiêu lợi hại, ma lão sư ơn chi ngộ Lý Hổ suốt đời khó quên. Đến lúc đó Lý Hổ hết thảy dùng ma lão sư cầm đầu. Trước kia tại tông phái mời đến cái kia chút ít pháp sư, mỗi người đều không bằng ma lão sư. Hay là ma lão sư ngài lợi hại? Lý Hổ vẻ mặt kích động, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên kim mang, xem Mazada cười mị mị nhẹ gật đầu. Sau đó hai người vụng trộm đem Lý Trí đánh ngất xỉu. Lý Hổ mang theo Mazada đi vào lầu 2 cửa nhà cầu. Ma lão sư, ta đi cấp ngươi pha ly trắng dương trà. Đến lúc đó ngươi đem cái này thuốc mê hướng mẹ của ta trên người một rơi vãi là được rồi. Nói xong, Lý Hổ hướng phòng bếp đi đến. Hắn không biết, ngay tại hắn đi rồi, Mazada trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hừ, tiểu tử này tâm thật ác độc, muốn cho ta đem ngươi dẫn tiến cho trưởng lão. Nằm mơ đi thôi, nếu không phải tông phái còn cần ngươi, ta mới chẳng muốn tới cứu ngươi. Làm mẹ của ngươi ta tự đi. Tính toán thời gian, tuyệt thế đại ma không được bao lâu tự mau ra đây rồi. Ở lại Tĩnh Hải thành phố chỉ có thể chờ chết. Nghĩ tới đây, Mazada sửa sang lại quyết tâm tình, một cước đá văng ra cửa nhà cầu. Chỉ thấy Lý Hổ mẹ trần trụi thân thể đang tắm lộ phun ra vũ tuyến xuống. Cái kia làm cho người phun máu mũi nóng bỏng dáng người. Xem Mazada hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Hắn không nói hai lời. Trong tay thuốc mê một rơi vãi. Lý Hổ mẹ đều không có kịp phản ứng. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Xoay người tự cảm giác mình bị cái gì bột phấn vây quanh. Ngay sau đó thân thể bắt đầu nóng lên. Trong đầu trống rỗng. Cái này dược thật đúng là mãnh liệt. Cạc cạc cạc tiểu mỹ nhân. Hôm nay tự để cho chúng ta cùng một chỗ thoải mái thượng cực lạc đỉnh phong a. Mazada dâm đãng cười cười. Không thể chờ đợi được. Vô cùng lo lắng cởi chính mình y phục. Bên kia vẫn giấu kín tại lầu hai Lâm Long nhướng mày. Thầm mắng Lý Hổ xúc sinh. Nhìn xem chúng thuốc mê Lý Hổ mẹ. Hắn không biết mình muốn hay không ra tay. Mazada là thiên sĩ. Hắn chỉ là pháp sư. Cả hai chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nếu động tay khẳng định không phải là đối thủ của Mazada. Có thể lại để cho hắn trơ mắt nhìn một gã đàng hoàng phụ nữ bị hại. Trong lòng của hắn thật giống như kim đâm giống như đau đớn. Ngay tại Lâm Long lâm vào lưỡng nan cảnh giới thời điểm. Lý Hổ bưng một ly trắng dương trà đã đi tới. Hắn nhìn xem trong nhà vệ sinh vặn vẹo thân thể. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mẫu thân. Liếm liếm bờ môi. Hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng vô cùng kích động. Nhưng hắn rất nhanh tự kịp phản ứng. Đem trà đưa cho Mazada nói ra. Ma sư phụ không vội. Uống cái này chén trà ở trên a. Dù sao nàng cũng chạy không được. Ừ, Mazada tiếp nhận trà. Uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó sắc mặt trầm xuống. Một trường chụp về phía Lý Hổ. Kết quả Lý Hổ thân hình nhất thiểm. Tránh khỏi. Người người vậy mà hạ độc. Ha ha ha ha Mazada. Vốn không nghĩ đối với ngươi động tay. Ngươi là trong tông phái người. Càng bị tông chủ ban cho lớn lao cơ duyên. Ta chỉ là tông phái một gã bình thường nhất ngoại môn đệ tử. Giết ngươi tông phái khẳng định không tha cho ta. Có thể ngươi đặc biệt sao? Vậy mà đánh mẫu thân của ta chủ ý. Tin tưởng cho dù tông phái biết là ta giết ngươi. Bọn hắn cũng sẽ không biết trừng phạt của ta. Trái lại. Ta một người bình thường đều có thể giết chết ngươi một cái thiên sĩ. Tông phái nhất định sẽ trọng dụng ta. Đến lúc đó ta muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa. Ha ha ha ha. Ngươi chết không yên lành. Mazada sắc mặt tái nhợt. Tứ chi vô lực. Muốn vận chuyển pháp lực. Vừa nội độc tố đem hắn pháp lực cho sơi tái không còn một mảnh. Hắn không nghĩ tới Lý Hổ không chỉ có tâm ngoan thủ lạt. Tâm cơ cũng sâu như vậy. Hắn biết đạo lần này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liền vùng vẫy giấy chết đều làm không được. Thật sự là buồn cười. Đường đường một gã thiên sĩ lại bị người bình thường ám toán. Hắn giờ phút này trong nội tâm tất cả đều là hối hận. Hối hận không nên lúc trước. Hiện tại hết thảy đều đã muộn. Mà ngay cả một mực nhìn chăm chú lên đây hết thảy Lâm Long đều biến đổi sắc mặt. Càng thêm kiên định giết chết Lý Hổ quyết tâm. Loại người này giữ lại hậu hoạn vô cùng. Ha ha chết không yên lành. Đã ta đi đến con đường này. Ta sẽ không đem mệnh nhìn ở trong mắt. Ngươi đi chết đi a. Lý Hổ điên cuồng giống như cười to. Sau đó trong mắt sát khí hiện lên. Từ trong lòng xuất ra sớm liền chuẩn bị tốt dao phay. Đối với Mazada cổ một đao chém xuống dưới. Phốc phốc, một tiếng, một khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Máu tươi bão táp, tràng diện một mảnh huyết tinh. Tựa như tu la địa ngục. Lý Hổ liếm liếm ở tại ngoài miệng máu tươi. Sau đó nhìn về phía trong nhà vệ sinh mẫu thân. Khóe miệng của hắn có chút dơ lên. Lộ làm ra một bộ dáng tươi cười. Hừ, đã sớm muốn coi trọng ngươi rồi. Phụ thân thật sự là phế vật. Mỗi ngày đã biết rõ công tác. như vậy một cái đại kiều thê ở nhà đều không sủng hạnh. Hiện tại ngươi chúng mê tình phấn, cho dù cùng ngươi làm ngươi cũng không biết, cái gì chó má đạo đức điểm mấu chốt, toàn bộ cho ta gặp quỷ rồi đi thôi. Đúng lúc này, mẫu thân hắn như thiểm điện bổ nhào vào trên người hắn. Khóe miệng chảy ra nước bọt, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hai mắt ngốc tiết, hai tay điên cuồng xé rách y phục của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.